Chương 8, trở về nhà, canh thứ 3. Chương 8, trở về nhà canh thứ 3 cảm tạ phần tử xấu tát, A1102, thế giới đệ nhất công chúa điện hạ, bán manh ngân nguyệt, GQ28903352-65 khen thưởng cảm ơn đã ủng hộ 3, canh tư hoàn tất, canh thứ 5 hơi chấm điểm, cầu thả vẽ tháng tự đã tờ HNZ tử đồ quốc hội đó là một không có xác thực điểm, chỉ là bị tử đồ chi tổ nhóm tâm huyết dâng trào quyết định địa phương. Tờ giờ ú e ản xe tỏ bạch cơ, ạ cú bích. Bờ dù nẹ tiểu dự, nàng đã thảo phạt quá nhiều lắm đồng bào của chúng ta, bỏ mạng ở trong tay nàng 27 tổ cũng không biết có bao nhiêu. Ta đề nghị, chúng ta hẳn là liên thủ, đem vị kia màu trắng cơ quân thắt cổ thân xuyên lễ phục màu trắng trung nhân nhân, tay cầm thân sĩ vậy gậy trống, ở nơi này tử đồ nghị hội trên thủ chỗ, trang nghiêm mà trang nghiêm lên tiếng nói. Đây là cổ xưa nhất ba tử đồ một trong. Newton đạt được tử đồ vương danh hiệu hạ của cục bạch công chủ một mực nghìn năm trong thành, muốn phải như thế nào xử là hình phạt treo cổ nguyên lai là muốn liệp sát màu trắng cơ quân đại nhân, trách không được không có mời mẹ dẻm. Solomon đây tử đồ quốc hội, tự nhiên không có khả năng chỉ có 27 tổ tồn tại, cũng sẽ có một ít mặc dù không có tổ danh hào, nhưng cũng là đại quý tộc cường đại tử đồ nhóm. Cái tổ chức này chỉ là vì đối kháng thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội chỉ có tồn tại, đối với tôn trọng cá thể thực lực sĩ tổ nhóm mà nói, hoàn toàn nghe theo một người chỉ huy, đó là cực kỳ chuyện khó khăn nếu đưa ra đề nghị này. Ta tự nhiên chiếm được tin tứ cả sĩ dạ chi xả vị kia lừa gạt bạch công chủ phương tâm mai tăng cơ quan người sáng lập sẽ sống lại hạ của cục thanh âm ngôn từ vô cùng xác thực. Hạ của cục ngươi dĩ nhiên có thể ở bạch cơ trước liền nhận được tin tức đến lúc đó ta xem thường ngươi, bất quá ngươi hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, một mực bị chúng ta đã hoàn toàn khôi phục thực lực hắc công chủ ai truy sát, còn muốn đi trêu chọc bạch công chủ, ta thật đúng là bội phục ngươi nha. Lười nhắc mà trống không giọng nữ truyền đến, một vị từ bên ngoài nhìn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng gỗ thiệp nữ tính, không phải trang phục, mà là nàng kia chán trường khí. Gần từ của nàng hành vi là có thể nhìn ra, cái này là một vị hưởng thụ người chủ nghĩa. Từ đồ 27 tổ đệ thập ngũ tổ, gì tạ? Lõ lì khít an, thừa kế trên đệ nhất tổ danh hiệu kiêu sa dâm dục người. Tán thành bỏ quyền loạn tao tao tiếng âm vang lên, trận này từ đồ hội nghị, cuối cùng lại như thế hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Muốn chân chính thống lĩnh đám này từ đồ nhóm thật sự là quá khó khăn, thế nhưng nếu thật có thể làm được, này tương hội đạt được một có thể đơn giản phá vỡ thế giới lực lượng hạ cổ cục đại nhân bọn người kia hạ cổ cục đắc lực nhất thuộc hạ, tuổi tác vượt lên trước 500 tuổi xì tổ quý tộc Le Bà A Giờ, cung kính nói. Cái này là một vị muốn thu được tổ danh xương xì tổ không sao cả, ta chỉ muốn đem đề nghị nói ra là tốt rồi, tới với bọn họ đến cùng phải làm như thế nào, với ta mà nói đều không có quan hệ bất quá những thứ này tử đồ như vậy xuất tính làm. Thực sự là hừ không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần có thể đạt được ám hát 6 vương quyền lực lượng, 27 tổ cũng tốt, phổ thông xỉ tổ cũng được, bọn họ chỉ có thể thần phục hạ của cục giọng của là như thế tự tin. Ám hát 6 vương quyền loại này truyền thuyết, thật tồn tại sao Le Bà ạ giờ thoáng chần chờ mở miệng nói. Đệ nhị tổ, trong truyền thuyết xỉ tổ vương, vẹn vẹn chỉ là một ở truyền thuyết danh hào, không có bất kỳ người nào từng thấy. Hắn là có tồn tại hay không đều là không biết, đương nhiên tồn tại chỉ bất quá ám hát 6 vương quyền bí mật có rất ít người biết mà thôi. Hắn tất cả bị ức chế lực cố ý che giấu đi, chúng ta đây kế tiếp phải làm cái gì cũng không cần làm, ám hát 6 vương quyền gông xiềng hiện tại đã giải trừ. Chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, chờ đấy thời gian cho chúng ta đáp án là tốt. Rồi ở trong bóng tối hạ của cục, như vậy nghiêm túc mà kiêu ngạo cơ quân đại nhân. Phía trước chính là hạ của cục khởi xướng tử đồ nghị hội địa điểm, chúng ta là hay không muốn tiến công. Hắc kỵ sĩ cung kính nhân cần thăm hỏi cùng với chính mình suốt đời bảo vệ đối tượng, bạch kỵ sĩ cùng loài linh trưởng sát thủ cũng là chăm chú lắng nghe. Tuy là dư đã sớm biết tiến công không có kết quả, huyền đằng la tạ nếu dám ban ngày ban mặt tổ chức hội nghị, tự nhiên có biện pháp chạy trốn. Nhưng đã tới nơi đây, làm sao có thể tay không mà quay về viễn cổ chi hồng. Cao ngạo hát sắc cơ quân, dùng kia làm cho tâm thần người say mê thanh âm mở miệng nói. Bất quá gần nhất hạ của cục lực lượng dường như càng ngày càng mạnh, bạch kỵ sĩ bờ rát lo lắng nói. Đối mặt đã hoàn toàn khôi phục thực lực hacker cùng nàng bọn kỵ sĩ, hạ của cục thấy thế nào cũng không có phần thắng, thế nhưng đang đuổi giết trong, hạ của cục cũng là thực lực càng ngày càng mạnh, đến rồi hiện tại, coi như là ản trục cũng không dám nói có thể 100% bắt hắn lại, quả thật làm cho người lo lắng. Bất quá dư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ản trục thở dài một tiếng, đến rồi bọn họ loại lực lượng này tầng thứ, mỗi một lần thực lực tăng cường đều là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng hạ cổ cục gần nhất lực lượng tăng trưởng tình huống càng ngày càng quỷ dị. Cho nên, biện pháp duy nhất, chính là đang đối với Phương Siêu gia chúng ta trưởng không trước, đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt thực nguyện hacker, lãnh không nói. Phải, cơ quân đại nhân lại trở lại thuộc về mình thành thị, chuyện thứ nhất phải làm gì đây là rất đơn giản vấn đề, đó chính là về nhà dấu dò kỳ đi ở xem giấy lụa thành phố trên đường cái, làm Tokyo thành phố trọng yếu, nơi đây cực kỳ phát triển, không muốn nói 10 năm trước ba tiếu thành phố, coi như là bây giờ ba tiếu thành phố cũng vô pháp so sánh. Cao lầu cao ốc liên tiếp, vượt biển chi cầu đã bị thành lập, ở trung tâm thành phố bên trong du tẩu, cùng quốc tế đại đô thị cũng không có bất kỳ khác biệt. Cái này bên trong quang cảnh, rốt cuộc có dấu dò kỳ chưa xuyên hệ trải rèn bộ dạng. Mau nhìn bên kia có người ăn mặc kỳ mồ hệ nổ á hoa, dáng dấp rất đẹp tờ trai a một ít phát ra mê gái nữ tính cùng với đối với dấu dò kỳ trang phục kinh ngạc người đang thấp giọng bàn luận. Bất quá các ngươi biết không, dường như 2 năm trước liên hoàn vụ án giết người, hung thủ chính là ăn mặc kỳ mồ hệ nổ dạ du sát nhân a, hiện tại vụ án kia cũng không có phá đúng a, đúng a khi đó ta còn cao hơn bên trong, sợ đến buổi tối căn bản không dám xuất môn đây. Đến từ thanh xuân tịnh dày nữ nhân học sinh xì xào bàn tán rõ ràng bị dấu dò kỳ nghe được, thế nhưng những lời này chỉ là để hắn cười một tiếng, ngoại trừ cái kia người phạm tội giết người sự tình để hắn hơi chút nghe nhiều hai câu. Hay là kịch tình, trên thực tế sớm đã xảy ra cải biến. Tiên tri tiên giác cũng là nhỏ yếu người chiến thắng thủ đoạn, nhưng đối với bây giờ dấu dò kỳ mà nói, bất kể là đã biết hay là không biết, đều là không sao cả. Bây giờ là mùa đông cuối cùng, ngày xuân bắt đầu, ánh mặt trời cũng hơi có chút lực lượng. Giải ưu ra cao y chu nở dê loa y kia cổ thức đại trạch, tự không có khả năng rơi vào đích thực trung tâm thành phố, nó nằm ở xem giấy lụa thành phố góc sát biên giới. Giải ưu dò kỳ có một loại rủ thuộc về xã cảm xúc, hắn không nhanh không chậm. Từ từ đạc bộ đi ra trung tâm thành phố, hướng trong trí nhớ biên giới thành thị đi tới, mới mẻ diễm rẩy cao lầu cũng bắt đầu bị lao phá cũ kỹ thấp bé phòng nhỏ thay thế. Ở nơi này 20 thế kỷ cuối cùng, bất kể là loại nào hiện đại đô thị, đều có ưu ám góc. Bất chi bất giác, kia mảnh nhỏ khi còn bé thường thường chơi đùa rừng trúc xuất hiện tại trước mắt, đã từng tất cả còn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng tên là dấu dò kỳ thiếu niên, cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Năm xưa không còn tồn tại. Giống như trước đây, cơ hồ không có biến hóa chứ sao. Giải Uzo Kỳ cười khẽ mở miệng nói. Khi đó, hắn thích nhất cùng muội muội của mình ở chỗ này dù đãng đi qua ngày xuân măng, đạp ở quá khứ đường mòn. Chỗ ngồi này giữ ra dinh thự cùng với chung quanh hoàn cảnh, cho dù đã trải qua 10 năm thời gian, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Họ Kỳ thiếu gia hoan nên trở về giữ ra quản gia ạ Kỳ tạ cả. Cung kính mà kích động đi lấy 90 độ đại lễ.